Chương 1020, Flander đế quốc rầm rầm cuối cùng hơn 2 tháng, Phiệu rốt cục về tới Flander đế quốc, nàng đứng tại trên thuyền, thần sắc phức tạp nhìn qua phương xa bến cảng lớn. Hắc Chân Châu Cảng là Flander đế quốc lớn nhất bờ biển thành thị BNKNG, từ 3, 4 năm trước cải cách qua đi, rất nhiều quý tộc cũng tổ đội ra biển, sáng tạo ra hiện tại Hắc Chân Châu Cảng phồn hoa. Mấy năm không có trở về, nơi này so trước kia náo nhiệt hơn. Phiêu nhìn qua BNKNG 3-400 con thuyền. Điện hạ, nhóm chúng ta hồi trở lại đế đô sao? Lục chấp sự nhỏ giọng hỏi. Ừm. Phiêu gật đầu, liếc qua bong tàu lồng giam bên trong nhân ngư, QNG chỉ còn lại 2 người. Nàng đạm mạc nói, đem bọn hắn thả đi. Vâng. Lục chấp sự lập tức nhận người đến thả nhân ngư. Đạp đạp đạp đại nhân. Kim Mạc đi vào Phiệu đằng sau. Đi thôi. Phiệu cất bước hướng dưới thuyền đi đến. Kim Mạc trầm mặc theo ở phía sau, con mắt màu xanh lục nhìn chung quanh, cái này hoàn toàn xa lạ địa phương. Răng rắc BNKNG là dùng tấm ván gỗ xếp thành, đạp lên phát ra trầm muộn thanh âm, nghe để cho lòng người không tốt lắm. Kim Mạc quay đầu ngắm nhìn ngồi thuyền, phát hiện đã rách mướp. Lúc trước hơn 2 tháng bên trong, nàng cho là mình phải chết, thật sự là trên biển thời tiết quá khó lường, không phải cuồng phong chính là mưa to, còn muốn ứng phó trong biển cự thú. Nơi này công trình vẫn là nát như vậy. Phiệu như mày, nhìn qua rộng lớn bến càng lớn, không biết rõ vì cái gì đột nhiên nghĩ đến Tây Dương Thành. Nàng là vụng trộm đi qua Tây Dương Thành, cũng chỉ ở một thiên liền ly khai. Nhưng này tòa thành thị BNKNG mới khiến cho nàng khắc sâu ấn tượng, toàn bộ BNKNG mặt đất đều là tảng đá làm. Mà lại đám người còn tràn ngập trật tự, không giống trước mắt dạng này, một đám người cũng nhét chung một chỗ. Đáng chết, mau để cho mở, chớ cản đường của ta. Đi ra, mau cút đi. Muốn chết phải không cùng loại như vậy, không ngừng từ trong đám người truyền đến, nhường phịu mấy người nhữ nhữ mày. Đặc biệt còn có một số người nhìn thấy phiệu mấy người tịnh lệ, còn muốn chen tới chiếm tiện nghi, hay là thăm dò, nếu như không có như vậy khó giải quyết, phiệu mấy người hậu quả liền có thể nghĩ mà biết. Hắc Chân Châu BNKNG thành thị, cũng là tỷ lệ phạm tội cao nhất thành thị, ngư long hỗn tạp lấy rất nhiều lợi ích tổ chức. Điện hạ, xem chừng. Lục chấp sự nắm chặt bên hông trường kiếm. Kim Mạc đã đem trường cung cầm ở trên, cấp tốc khóa chặt mấy cái không có hảo ý người. Tạp Toái Môn, các ngươi muốn chết phải không? Hộ vệ phỉu kỵ sĩ, cất giọng gầm thét. Đám người đột nhiên bị kinh hãi. Vị này là phỉu công chúa điện hạ, thu hồi các ngươi bẩn ý niệm, không phải vậy kỵ sĩ đột nhiên rút ra trường kiếm, rất có một lời không hợp liền chặt người ý tứ. A công chúa thối lui, cũng thối lui. Đám người lập tức hoảng loạn lên, nhao nhao tránh ra một cái thông đạo, đế quốc công chu uy thế hoàn toàn đạt được hiện ra. Flander đế quốc thực hành chính là cao áp chính sách, hết thảy đều là vì các quý tộc phục vụ, chớ nói chi là vương tộc. Ai dám mạo phạm quý tộc, nhẹ thì đánh cho tàn phế, nặng thì xử tử. Đi thôi. Phiệu đã sớm quen thuộc cảnh tượng như vậy, cất bước đi ở phía trước, không lọt vào mắt người chung quanh. Một đoàn người, vừa đi không bao lâu, liền nghe đến tạp nhạp tiếng bước chân. Đạp đạp đạp xem ra Hắc Chân Châu thành chủ đã nhận được điện hạ xuất hiện tin tức. Lục chấp sự nhìn qua phía trước trên 100 tên kỵ sĩ. Hắc Chân Châu thành chủ là một cái trung niên mập mạp, vóc dáng 1m7 dáng vẻ, cưỡi ngựa cách phiểu mấy người xa 10 mét cự ly, linh hoạt theo dưới lưng ngựa đến công chúa điện hạ, cung nên khải hoàn. Hắc Chân Châu thành chủ cung kính hành lễ nói. Flander đế quốc quý tộc, đại đa số người cũng biết do Phiệu ly khai đế quốc ra ngoài thám hiểm, trước đó còn có người cho rằng Phiệu qua đời đâu. Hiện tại đế quốc thế nào có xảy ra vấn đề gì? Phiệu đạm mạc hỏi. Thuận buồm xuôi gió, đế quốc thực lực càng ngày càng mạnh. Hắc Chân Châu thành chủ trầm giọng nói. A Phiệu hiểu rõ, mấy ngày gần đây nhất khai hải vận. Nhưng rất nhiều quý tộc cũng kiếm lời đồng tiền lớn, đế quốc khẳng định kiếm lời càng nhiều. Nàng nhàn nhạt phân phó nói, chuẩn bị xe ngựa, ta muốn về đế đô. Vâng. Hắc Chân Châu thành chủ lập tức để cho người ta đi chuẩn bị. Hắn trần chờ dưới, giữ lại đạo, điện hạ, không trong thành nghỉ ngơi một cái gần nhất thuộc hạ nơi đó nắm một cái đỏ cá. Đỏ cá, biển sâu một loại loài cá, cá thể to bằng bàn tay, chất thịt phi thường ngon, là rất nhiều quý tộc yêu thích chân phẩm. Bởi vì khó mà bắt dư và số lượng thưa thớt, một cái đỏ cá là theo kim tệ tính toán. Không được. Phiêu khoát khoát tay, đỏ cá đối với vương thất tới nói, căn bản cũng không phải là một chuyện. Nàng hiện tại chủ yếu nhất hồi trở lại đế đô, tìm phụ vương nói xuống dưới một khối khác đại lục vấn đề, đặc biệt là anh La Vương quốc nội loạn, đối bọn hắn tới nói chính là lấy không cơ hội. Vừa vặn đế quốc thực lực tăng cường, như vậy chinh phục một khối khác đại lục không khó lắm, đến lúc đó nàng cũng sẽ đi qua, tòa kia Tây Dương thành tuyệt đối phải cầm xuống. Phiêu tâm cũng không cam bình thường, đặc biệt là muốn bị an bài hôn nhân, nàng tuyệt đối là cự tuyệt, cho nên tại một khối khác đại lục phải có thuộc về nàng đất phong. Đến lúc đó chơi y cao đờ ơ tờ xa, phụ vương căn bản là không quản được nàng. Vâng. Hắc Chân Châu thành chủ cũng không dám lại nói.